Nắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 33, bạn gái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lê Ngôn muốn đến Đại học Cambridge nghe diễn thuyết, cho nên phải ở lại đây một tuần. Thật ra căn hộ không quá lớn, chỉ có một phòng ngủ. Nhưng Châu Ánh Hy nói sofa trong phòng sách có thể coi như giường. Lê Ngôn ngẫm nghĩ, vài ngày thôi mà, huống hồ anh ấy muốn ở chung với em gái nhiều hơn. Vì vậy nằm giường trong phòng sách, mấy ngày nay, anh ấy ở cũng coi như thoải mái. Về phần Châu Ánh Hy, sau khi để lại tin nhắn, dường như biến mất khỏi thế giới của Lê Phù. Bởi vì mỗi ngày học xong về có thể vui chơi giải trí cùng anh trai. Cuộc sống trôi qua phong phú thú vị, Lê Phù cũng không quá nhớ rõ nhân vật này. Chỉ là đến tối ngày thứ năm, cô nằm trên sofa ăn salad, ăn, bên tai như có như không lặp lại vài âm thanh như truyền đến từ trong mộng. Đứng lại gần đây chút, không muốn hôn tôi sao? Nửa quả trứng gà suýt thì nghẹn trong dạ dày. Lê Phù đặt bát xuống, cầm cốc nước lớn tu ừng ực mấy ngụm. Cô nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lên ngực, cảnh báo mình phải quên đi những tiếng ồn đó ngay lập tức. Nhưng, hiển nhiên là vô dụng. Lê Phù đảo mắt, vẫn lén lút chuyển mắt đến chỗ lần trước Châu Ánh Hy nằm. Chỉ là vừa nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, lỗ tai của cô lại đỏ lên, còn mỗi ngày một nóng. Chết tiệt! Trong lòng cô rối bời, xoa huyệt thái dương, nói với tiểu bao phù, mẹ đưa con chuyển nhà, được không? Gâu, gâu, tiểu bao phù chưa bao giờ sủa lớn tiếng với cô, ngửa đầu như đang kháng nghị, được rồi, không dọn, cho con ở lại một lát. Lê Phù dỗ dành vài câu, tiểu bao phù mới bớt giận, nằm sấp xuống lần nữa, thảnh thơi vẫy đuôi. Bởi vì buổi tối Lê Ngôn muốn đi ăn cơm cùng giáo sư, nên tối đến cô mới một mình tùy tiện làm chút salad ăn. Cũng không muốn xem phim, không muốn nghe nhạc, dứt khoát về phòng chui vào trong chăn. Vốn dĩ định tìm Ngô Thi nói chuyện, nhưng Lê Phù lại không tìm thấy người của cô ấy. Từ lần trước sau khi đi ba cùng Đàm Tự, Châu Ánh Hy, Ngô Thi trở nên kỳ quái. Hai ba ngày lại chạy tới London. Mỗi lần hỏi, Ngô Thi đều nói trong nhà có việc, nhưng cô luôn cảm thấy có mờ ám. Cô đoán có thể lén lút thân mật với Đàm Tự, bỏ đi tìm người khác giải bày tâm sự vậy. Lê Phù kéo một cái gối mềm mại đặt dưới ngực, nằm sấp chơi điện thoại. Sau khi hàn huyên trong mấy nhóm, cô bỗng chú ý tới avatar màu xanh nhạt bị vô số tin nhắn đè xuống kia. Là bóng lưng một người đàn ông, đứng bên bờ biển lúc chạng vạng tối, đeo tai nghe nhạc, có cảm giác yên tĩnh thoải mái như bộ phim nghệ thuật. Nhìn thấy ngày tháng, Lê Phù mới nhớ ra, đã 5 ngày rồi cô và Châu Ánh Hy không liên lạc. Có lẽ lòng hiếu kỳ làm tay cô ngứa ngáy. Ngón tay ấn vào ảnh chân dung của anh, không phải muốn liên lạc với anh, mà chỉ muốn xem vòng bạn bè của anh. Vốn dĩ cô chỉ muốn nhẹ nhàng chút, nhưng người càng cẩn thận lại càng lo lắng. Tay run lên, biến thành động tác lố bịch vỗ một cái. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, thấy trong hộp thoại nhắc nhở, bạn đã vỗ Châu Ánh Hy. Lê Phù sợ tới mức suýt nữa ném di động đi. Cô ngẩn người ra, trên mặt lập tức ửng đỏ như máu. Bùm một tiếng, Lê Phù ngã đầu lên gối. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Khi cô không biết có nên gửi một tin nhắn để giảm bớt sự xấu hổ không. Châu Ánh Hy gửi tới một tin nhắn WeChat. Hy, đúng lúc định gửi WeChat cho em. Giọng điệu thoải mái khiến Lê Phù trong nháy mắt bình tĩnh từ trong trận chiến rối rắm. Ý thức dần tỉnh táo lại, cô vén sợi tóc rối ra sau tai, trả lời, vậy sao, Châu Ánh Hy, muốn nhờ em lấy góc độ khán giả, nghe giúp tôi hai ca khúc này, xem ca khúc nào hay hơn, Rachel, ok, đề tài được Châu Ánh Hy dẫn dắt trôi chảy tự nhiên. Lê Phù nhận được video, nghiễm nhiên đã quên sự kiện mất mặt vừa xảy ra. Bởi vì trong hình ảnh hiện ra nhiều nhất trong video là tay của Châu Ánh Hy, nên Lê Phù không thể không nhìn chằm chằm vào tay anh. Cô phát hiện hình như đây là lần đầu tiên mình nhìn kỹ hai tay anh đến vậy. Ngón tay nhảy nhót trên phím đàn thon dài có lực, trắng nõn xương ngón tay lại rõ ràng, dường như trời sinh là bàn tay để đàn dương cầm. Trước kia khi mấy nữ sinh các cô tán gẫu về hình mẫu lý tưởng, Ngô Thi đã nói rất thích nam sinh tay đẹp, nói đặc biệt gợi cảm. Lúc đó Lê Phù không cho là đúng, cho đến khi đôi tay hoàn mỹ này rơi vào đáy mắt, cô đã hiểu, quả thật Châu Ánh Hy có một đôi tay vừa đẹp vừa gợi cảm, là bộ phận hấp dẫn người khác hơn cả vẻ ngoài của anh. Rachel, tôi cảm thấy ca khúc thứ hai hay hơn, giai điệu thuận tai hơn, cũng không tục tĩu, Lê Phù nghiêm túc trả lời. Châu Ánh Hy lễ phép trả lời, cảm ơn, nếu không nghĩ tới chuyện xảy ra thời gian trước, cách một màn hình điện thoại, Lê Phù vẫn cảm thấy Châu Ánh Hy là nghệ sĩ dương cầm ôn hòa nho nhã. Có điều, rất khó để cô không liên tưởng đến vài chuyện. Dù sao hai người cũng từng hôn nhau, còn làm chuyện mập mờ hơn, rõ ràng bóng người kia không xuất hiện ở trước mắt mình. Rõ ràng cô ở Cambridge, anh ở London, nhưng Lê Phù nhìn chằm chằm vào cuộc gọi, nội tâm vẫn có chút dao động. Chẳng qua, cô cảm thấy dao động không phải vì thích, mà là vì mập mờ mang đến xấu hổ. Qua phút, Châu Ánh Hy trả lời. Không quấy rầy em nữa, ngủ ngon, không quấn người cũng rất tốt. Sau khi Lê Phù trả lời bằng một mím, hoàn toàn kết thúc cuộc trò chuyện với anh, Lê Phù vừa định buông điện thoại xuống, điện thoại lại rung lên. Phản ứng đầu tiên của cô dĩ nhiên là, lại gửi cái gì đây? Nhưng sự thật chứng minh, cô nghĩ nhiều rồi, avatar bóng lưng màu lam im lặng, không chớp nháy nữa. Người gửi WeChat tới là A Wing. A Wing liên tục gửi tới vài tấm ảnh trên Insta. Lê Phù cũng không biết là ai, không hiểu chuyện gì. A Wing, thiên kim của tập đoàn nhà họ Liễu, bạn gái của Châu Ánh Hy. Lê Phù kinh ngạc trả lời. Vậy sao? A Wing lại gửi tới một tấm ảnh chụp sau khi phóng to, dùng bút đánh dấu đỏ khoanh tròn lại. Cậu xem, khuôn mặt và bàn tay lộ ra này, không phải là Châu Ánh Hy thì ai nữa? Đồng hồ đeo tay cũng thế. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Lê Phù chăm chú nhìn. Tuy trọng điểm của tấm ảnh này là ảnh tự sướng của cô gái trong nhà hàng, phía sau rất ít màu trắng, thậm chí nửa khuôn mặt lộ ra cũng bị ánh nến trong nhà hàng làm mờ đi. Nhưng đúng là rất giống Châu Ánh Hy. A Huynh vẫn luôn hóng chuyện về nữ sinh này, con gái độc nhất của nhà họ Liễu, có giao thiệp với nhà họ Châu, học nghệ thuật ở London, đại học đã mở triển lãm tranh vài lần. Nói tóm lại chính là một vị phú nhị đại giống như Châu Ánh Hy, sinh ra ở đã ngậm thìa vàng. Hơn nữa, mọi mặt đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nữ sinh kia quả thật rất xinh đẹp, là vẻ đẹp mà Lê Phù cũng rất thích, dịu dàng như nước, nhất là cặp mắt linh động như nai con, cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp, rất xứng đôi với anh ấy. Đây là câu trả lời của cô gửi A Huynh. Cũng không biết vì sao, sau khi xem ảnh chụp xong, Lê Phù cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cô ném điện thoại xuống, kéo áo ngủ lên đi phòng tắm. Đột nhiên không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Một đêm này dường như trôi qua có chút rối loạn. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lê Phù không cần đến trường, nhưng tối qua ngủ không được ngon, liên tiếp mơ mấy giấc mơ đứt đoạn. Tỉnh giấc lúc 10 giờ, hai mắt có chút sưng, cô xỏ dép lười biếng đi vào bếp lấy nước uống. Điện thoại bỗng vang lên, là Hà Tư Diêu gọi. Hà Tư Diêu nói anh ta đã đứng ngoài cửa, đến đưa sổ ghi chép. Thay quần áo xong, Lê Phù đi mở cửa. Hà Tư Diêu mặc quần áo thể thao thoải mái đứng ở cửa. Lúc này Lê Phù mới nhớ tới, lần trước từ ngoại ô Cambridge về, bạn bè thả cô ở ngoài nhà trọ, nên chắc anh ta mới nhớ kỹ. Hà Tư Diêu đưa cho cô một túi quà tinh xảo. Sau đó, Lê Phù phát hiện bên trong còn có thứ khác. Không phải chỉ có một sổ ghi chép sao? Sao còn có một chai nước hoa nữa? Hà Tư Diêu nói, lần đầu tiên tới nhà cậu, cũng không thể tay không mà đến. Lần trước đi dạo phố, cảm thấy chai nước hoa Prada này rất hợp với cậu. Vốn dĩ định làm quà sinh nhật tặng cậu năm nay. Nhưng nếu đã tới, thì tặng cậu trước, sau này sẽ tặng quà khác cho cậu. Lê Phù muốn từ chối theo bản năng. Sorry, tôi cảm thấy tôi không nên nhận quà của cậu. Cậu không cần có áp lực tâm lý. Hà Tư Diêu cười cười. Tôi biết cậu không có ý gì với tôi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn tay không mà đến. Cầm đi, tôi sẽ không hiểu lầm. Tay Lê Phù giơ giữa không trung dần hạ xuống. Đứng yên bên cửa một lúc, Hà Tư Diêu cảm thấy có lẽ mình sẽ không được mời vào bên trong ngồi. Vì vậy, anh ta muốn nói cho cô một chuyện rồi đi. Rachel, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Lê Phù nhẹ nhàng nhíu mày. Hà Tư Diêu dừng nửa giây. Nói, về Châu Ánh Hy, hứ, cứng, Hy nhà chúng ta muốn dốc sức rồi. Cách chương.